Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490, chương 491, sư đệ ngươi thiếu chút nữa mất đi ta. Côn Lôn trên đại điện, có hỏa hồng khung đạo bào màu trắng đón gió mà động. Nhìn dáng dấp đều không khác mấy rồi. Thời cơ nhanh thành thục. Đỉnh núi biên giới, người đàn ông trung niên ngắm nhìn phương xa, phảng phất đang nhìn đông hoang chỗ. Những người này đánh lâu như vậy, cũng phải có kết quả. Quá chậm. Lúc này trên bả vai hắn Tiểu Long đem đầu chôn ở móng vuốt trước, gãi đầu một cái, biểu thị không hiểu. Ta một thân một mình đi ở phía trước có ích lợi gì? Mọi người cùng nhau mới có ý tứ. Côn Lôn không có dễ giận như vậy. Mặc dù chưa nói tới đại độ, nhưng là chứa chấp cường giả. Tiểu Long ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên há miệng, phảng phất đang nói gì. Vạn vật sinh linh ai không từng có tư tâm, ai không nghĩ đi ở phía trước nhất, vì thế mà tranh đấu, vì thế chấp ghép hết tất cả, cũng rất bình thường. Vả lại, đi một mình ở tuyến ngoài cùng, đoạn tuyệt đường lui, cũng đi không tới tối trung cực vị đưa. Bất quá, chấm ngoặc kép, trung niên nam nhân nhìn chung quanh một lần, không biết rõ cái kia tiểu gia hỏa cái gì tu vi. Hắn lớn lên rất nhanh, thời cơ sắp thành thục, hắn nếu là quá yếu liền rất khó đuổi theo. Xem ra phải tìm cơ hội hỏi một chút, cũng phải vì Côn Lôn sàng lọc chọn lựa một ít mới có thể đủ người. Đến thời điểm ngươi đi theo đi như thế nào? Tiểu Long lập tức lắc đầu, nó đem đầu chôn, sờ trước bị gõ vị trí, phảng phất đang oán trách. Ha ha, trung niên nam nhân sửng sốt một chút, cười ra tiếng, mấy trăm năm đi qua, lần này ngươi còn nhớ? Nhắc tới lần trước ta còn thấy hắn, rất không tồi tiểu gia hỏa, có rảnh rỗi có thể lại tiếp xúc một chút. Tiểu Long trực tiếp co lại thành cầu, biểu thị cự tuyệt. Sáng sớm, Giang Lan ngồi ở bên cạnh bàn gia trì mộc kiếm. Chuôi này mộc kiếm rất lâu không có gia trì, lần này hắn dự định gia trì lâu một chút. Tiểu Vũ lúc này đứng sau lưng Giang Lan, hai tay tựa vào Giang Lan trên đầu nâng quay hàm, tựa hồ đang suy nghĩ. Sư đệ, nhà ở thật giống như rất lâu không có tu sửa, chúng ta lúc nào sửa một chút? Sư tỷ muốn thêm cái gì không? Giang Lan hỏi. Hắn quay đầu có thể thấy Tiểu Vũ bên hông một ít long lân. Bây giờ sư trên người tỷ có không ít long lân, gò má hoa văn còn không có biến mất, thêm một ít có thể để người ta buông lỏng đồ vật. Tỷ như một ít núi giả, hoặc là nước hồ, ta vừa buông lỏng cũng sẽ không bán long hóa. Tiểu Vũ nói, là sư tỷ còn không có thói quen. Giang Lan trả lời, ở trong phòng thêm núi giả, thêm hồ, hắn đương nhiên sẽ không đáp ứng. Sư đệ ngươi ngẩng đầu. Tiểu Vũ đột nhiên nói. Giang Lan cũng không có hỏi tại sao, chỉ là ngẩng đầu nhìn về Tiểu Vũ. Lúc này hắn thấy Tiểu Vũ trực tiếp khôi phục bình thường, sau đó cúi đầu đụng phải miệng hắn, còn nhẹ khẽ cắn hạ, sau đó tách ra. Nhìn, không có mặc cho Hà Long hóa, ta đã thành thói quen. Ngao Long Vũ mở miệng nói. Giang Lan chưa từng có hành động, chỉ là ngước đầu nhìn Ngao Long Vũ. Lúc này Ngao Long Vũ không có dĩ vãng lạnh lẽo cô quạnh, ngược lại là với Tiểu Vũ trạng thái có chút đến gần. Ở bên cạnh hắn đại khái là có chút thói quen. Sư đệ nhìn cái gì? Ngao Long Vũ hỏi. Cảm giác sư tỷ quả thật rất đẹp mắt, từ lần đầu tiên thấy bắt đầu đó là loại cảm giác này. Giang Lan không hề ngước đầu, mà là khôi phục bình thường. Mộc kiếm còn trong tay hắn, Trảm Long chân ý còn đang vận chuyển. Hắn Trảm Long chân ý xưa không bằng nay, sau lưng Long lại không có phân nửa sợ hãi, thậm chí một vẻ lo âu cũng không từng có, còn thỉnh thoảng nắm kiếm lĩnh ngộ, tự mình không lo lắng. Hắn cái này gia trì nhân đảo là có chút không yên lòng rồi. Nghe được Giang Lan nói, Ngao Long Vũ tiếp tục nằm ở Giang Lan trên đầu nói. Sư đệ, ngươi nói lần đầu tiên nhìn thấy ta là lúc nào? Đi đệ tam phong bí cảnh thời điểm. Giang Lan trả lời, khi đó cảm giác sư tỷ yêu xen vào việc của người khác. Không phải nha, Ngao Long Vũ lắc đầu nói. Lần đầu tiên gặp sư đệ, nhưng thật ra là ở ban đêm trong rừng cây. Khi đó ta bị pháp bảo áp chế, suýt nữa bị giết. Sư đệ vừa vặn xuất hiện, nói mình là đi ngang qua, tốt nhất không can thiệp chuyện của nhau. Cho nên nha, Ngào Long Vũ tựa vào Giang Lan trên đầu, đi phía trước nghiêng, hướng về phía con mắt của Giang Lan nói. Sư đệ thiếu chút nữa thì mất đi ta. Giang Lan rất là ngoài ý muốn. Lúc này Ngao Long Vũ biến thành tiểu vũ bộ dáng, nhảy một cái lạc ở trên bàn, ngồi ở Giang Lan bên cạnh nói. Sư đệ có phải hay không là có chút sợ? Sư tỉ tay, Giang Lan nói. Tiểu vũ có chút không hiểu đưa tay ra. Giang Lan bắt tiểu vũ tay, 10 ngón tay đan xen. Lúc này thuộc về bọn họ hôn ước bắt đầu xuất hiện biến hóa, phảng phất nhiều hơn rất nhiều không thể nào hiểu được phù văn. Nhưng là tiểu vũ có thể cảm giác thuộc về bọn họ giữa ràng buộc sâu hơn. Đây là cái gì? Đợi phù văn biến mất, tiểu vũ mới phải kỳ hỏi. Bảo vệ sư tỷ đồ vật, sư tỷ tự nhiên do ta thủ hộ. Giang Lan nhẹ giọng mở miệng. Sư đệ, ta cho ngươi cái chú thuật, gặp phải nguy hiểm đọc lên, ta sẽ chạy tới thủ hộ sư đệ. Ta nhưng là sư tỷ, có trách nhiệm che chở sư đệ. Vừa nói tiểu vũ liền đem chú thuật dạy cho Giang Lan. Lấy được chú thuật, Giang Lan có chút kinh ngạc. Đây là triệu hoán thuật sao? Hay lại là triệu hoán chân long? Tay cầm trường thương, đọc lên chú thuật, chân long xuất chiến. Thật giống như khí thế không tệ. Chính là sư tỷ quá giòn rồi. Long chảo bóp một cái cũng sẽ gãy dáng vẻ. Suy nghĩ đến đây, Giang Lan nắm mộc kiếm có chút hiếu kỳ, sau đó dùng kiếm thân gõ hạ mưa nhỏ cái trán. Đùng, ai nha? Tiểu vũ che cái trán căm tức nhìn Giang Lan. Sư đệ ngươi làm gì vậy? Hiếu kỳ sư tỷ trở thành chân tiên, long lân có hay không trở nên bền chắc? Giang Lan trả lời. Tiểu vũ nhìn Giang Lan, giành lấy mộc kiếm, gõ xuống Giang Lan cái trán. Sư đệ cảm giác đau đớn sao? Ngược lại là không có. Giang Lan lắc đầu. Tiểu vũ đem mộc kiếm để ở một bên, sau đó dùng đầu hướng về phía Giang Lan cái chán nặng nề đánh tới. Đùng, vang lớn vang lên, sau đó tiểu vũ che cái chán trực tiếp rót ở Giang Lan trong ngực. Bị đau kêu, Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này long não tử thế nào? Lại dùng tiên khu đụng hắn kim thân, hay lại là đã điều động một phần lực lượng kim thân? Sau đó Giang Lan lấy tay sờ tiểu vũ cái trán, giúp nàng khôi phục. Hắn có chút hiếu kỳ, sau này nếu là có bán long phá xác mà ra, không biết rõ có thể hay không với sư tỷ như thế. Thường sư tỷ mấy ngày, Giang Lan liền bắt đầu xử lý đệ cửu phong. Mấy năm nay đệ cửu phong không người xử lý, đường đều có chút không thấy rõ rồi. Đương nhiên hắn cũng không phải là một người quét dọn, sư tỷ cũng ở đây phụng bồi hắn. Sư tỷ, ngươi xem ta bận rộn liền có thể. Giang Lan nhìn một bên đem hắn trận pháp phá hư tiểu vũ nói. Mất, sai lầm. Tiểu vũ đem rút ra trận pháp thảo trồng trở về. Giang Lan chỉ là nhìn tiểu vũ. Mặc dù sư tỷ một mực phá hư trận pháp, nhưng hắn không chút nào để ý. Tương đối mà nói, như vậy càng có thể để cho hắn tâm tĩnh đi xuống. Cảm giác mình thế giới không có an tĩnh như vậy. Tuyệt tiên hắn, thế giới vốn phải là an tĩnh, hoặc là như cùng sư phụ dạng kia cô độc, nhưng là hắn cũng không có. Sư tỷ giống như một đạo quang, giống như âm thanh của tự nhiên, chiếu sáng hắn, kích thích nội tâm của hắn. Sư tỷ bóng người, là thế giới hắn không thể thiếu một bộ phận. Sau đó hắn liền tiếp tục bận rộn, tiếp tục là sư tỷ sai lầm tiến hành bổ sung. Sư đệ, lần này thật là nó trước đụng ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.